Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bá đạo vô cùng dịch tiểu phi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp quán ba đế hoàng. Hôm nay bên này, buổi tối thời gian, dịch tiểu phi cũng sẽ tới. Không thể không nói ở nơi này trong quán ba đế hoàng. Dịch tiểu phi dần dần có chút thích cái này sinh hoạt ban đêm. Cái loại đó không khí, nhưng mà ít có thể làm cho dịch tiểu phi cảm giác được toàn thân buông lỏng. Mà ở nơi này quán ba đế hoàng trong, dịch tiểu phi còn có thể thấy được muôn hình muôn vẻ người. Mình cần phải tìm được người ẩn long, lấy được trên tay vậy một quả cửu long kim. Như vậy, cộng thêm trên người mình hai quả. Đó chính là ba cái cửu long kim. Có cái này ba cái cửu long kim, dịch tiểu phi hoàn toàn liền có thể giải trừ hoàng tuyền châm pháp quán đính, để cho mình thực lực tăng lên. Sợ là không dùng tới nhẫn long văn liền có thể có đại tông sư thực lực. Cái này đại tông sư thực lực nhưng mà cực kỳ kinh khủng. Muốn trở thành đại tông sư, phải từng bước một chân đạp thực địa. Từ tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, rồi đến tông sư cảnh, mà tông sư cảnh lại phân là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh cấp cảnh. Thậm chí ở tông sư đỉnh cấp cảnh phía trên, còn có nửa bước đại tông sư. Đây cũng là có thực lực võ giả, ở TQ trong, nhưng mà không thiếu một ít người tài giỏi chi sĩ, âm nhạc mạnh mẽ. Ánh đèn mờ ảo, ở trong quán ba đế hoàng không ngừng lóe lên, mà hôm nay thời khắc này, không thể nghi ngờ là quán ba đế hoàng, dạ, chuyên trận. Một ly kia ly rượu ngon phân phối, tuyệt vời đẹp luôn, đưa tới từng miếng ủng hộ. Hôm nay dịch tiểu phi nơi phân phối rượu, ở một ngày cũng đã bị đặt trước, thậm chí ở theo sau 10 ngày đều bị dự quyết định. Bất quá quán ba đế hoàng làm việc, ngược lại là không có quá mức quá khích. Rượu này giá tiền đều là thống nhất, nhưng cũng không phải người thường có thể uống khởi. Nhưng so với ban đầu lãnh vô song phân phối vẫn là phải tiện nghi. Coi như là cho một cái tương đương cám dỗ công đạo giá tiền. Một ly 10.000, một đêm dịch tiểu phi chỉ phân phối 30 ly. 30 ly mà nói, cũng chính là 300.000. Thật ra thì cái này cộng lại mà nói, là một cái tương đương mê người con số. Đối với một ít giàu sang người mà nói, rất tính toán, nhất là những cái kia may mắn uống được qua dịch tiểu phi phân phối qua rượu người. Càng đối với thứ mùi đó khác trong tâm khảm, kỳ lạ tới cực điểm, uống đi một lần sau đó, có thể làm cho thân thể mỗi một nơi tế bào đều cảm giác nhạy cảm. Cái này một loại nhạy cảm là để cho người ngượng ngùng nhạy cảm. Nhất là những phụ nữ kia, cảm giác giống như là bị xúc thủ quái giày xéo một phen. Loại cảm giác đó, há là vài ba lời có thể miêu tả rõ ràng. 30 ly rượu ngon phân phối hoàn thành, từng ly rượu đặt ở trong mâm, bị phục vụ viên đưa đến chỉ định khách bên kia. Mà ở quầy rượu bên dịch tiểu phi, vươn người một cái, hôm nay cái này giống như là một loại thói quen vậy. Bất quá ở trong đầu rồng lưu manh tiếng cười còn chưa đoạn, cũng phải bố bài tiết vật. Ha ha, thật là thoải mái, thật con mẹ nó thoải mái à. Loài người ngu xuẩn, còn như vậy vui vẻ. Tiểu phi, người thằng nhóc này tốt xấu xa. Cái này cũng không phải là chân thật bài tiết vật. Ngươi muốn không muốn như vậy vui vẻ. Dịch tiểu phi ở trong đầu, nhào bùn thu lớn nhỏ du động rồng lưu manh hư ảo thể. Đóng nói chuyện, dù sao thì là buồn cười. Để cho bố ta cười nữa cười. Cầm ngươi không có cách nào. Còn không bằng để cho rồng lưu manh đang ngủ say. Như vậy dịch tiểu phi còn an ổn một chút. Bất quá lúc này dịch tiểu phi vẫn chủ động đem rồng lưu manh che giấu. Muốn từ quầy rượu rời đi. Chẳng qua là giờ khắc này, có một số người đi tới. Ngươi đứng lại cho ta. bố hoa 10.000 khối uống rượu. Đây coi là cái gì cho má rượu. Uống bố thay thể rất không thoải mái. Trước mặt nhất một người, mang một chút men say, lớn tiếng kêu khi nói, mà mang mặt nạ Dịch Tiểu Phi nhìn cái này mở miệng kêu khí người. Ánh mắt thâm thúy, có lẽ ở trong mắt người khác cái này tới người đàn ông là uống say. Nhưng Dịch Tiểu Phi lập tức liền biết được đi ra, đây là đang giả say. Thế nào, không hài lòng? Dịch Tiểu Phi dửng dưng trả lời, bố dĩ nhiên không hài lòng. Đêm, người kêu đêm, ngay cả một tên thật địa không dám báo đi ra không? Còn mang cái này cái gì phá mặt nạ? Đây là một bản chó mặt nạ đi. Tới, để cho ông già này xem. Người chó này mặt nạ dưới là một bản dạng gì mặt chó? Vị tiên sinh này, bên này là quán Ba Đế Hoàng, không cho phép ở bên này gây chuyện. Giờ khắc này có mấy người chạy tới, là quán Ba Đế Hoàng nhân viên làm việc, đồng thời cũng là bên này bảo vệ trị an người. Con mẹ ngươi, các ngươi coi là viên kia hành. Chạy tới người, lập tức bị cái đó gọi khí người đàn ông người mang tới cản trở lại. Cầm chai rượu lên liền bắt đầu đập, tương đối tàn nhẫn, nhất thời vặn đánh, chàng diện như vậy, để cho nơi này khách phát ra tiếng thét chói tai. Bây giờ không có nghĩ đến có người vào lúc này gây chuyện. Tiểu tử thúi, kêu khí người đàn ông, cùng những người còn lại giờ khắc này hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Nhất là kêu khí phía sau nam tử một người, trực tiếp rút ra một cây đao, xem ra các ngươi là ở không đi gây sự. Dịch Tiểu Phi dưới mặt nạ đôi mắt nheo lại, nếu ra tay, vậy khẳng định muốn chiếm cứ chủ động. Ở trong tay người kia đao, hướng Dịch Tiểu Phi hai tay chém lúc tới, Dịch Tiểu Phi né người sang một bên người, dễ dàng tránh đi, người động tác quá chậm. Trong miệng vang lên Dịch Tiểu Phi lẩm bẩm thanh, thanh âm này vang lên sau đó, để cho cái đó xuất đao người đàn ông, con người co rúm một cái, bởi vì là giờ khắc này Dịch Tiểu Phi chân đã nâng lên. Cái này nâng lên sau đó, chân phải giống như lò xo vậy, áp xúc sau đó bắn ra ra, hoành, cả người bị đá bay, nặng nề đụng vào bên cạnh 3 mét xa trên bàn rượu. Mà cái đó trước kêu khí người đàn ông, trong tay cầm một cái chai rượu, nhân cơ hội hướng Dịch Tiểu Phi đập tới. Như vậy tình huống bị rất nhiều nơi này khách hàng thấy được. Nếu là cái này một chai rượu đập xuống, đêm còn không phải là bể đầu chảy máu. Có vài người cũng che mắt lại không dám xem. Bất quá Dịch Tiểu Phi đối với hết thảy các thứ này đã sớm mập phòng bị trong. Tay nâng lên, ngay tức thì liền đem người đàn ông chai rượu trong tay cướp đoạt xuống. Sau đó trở tay xuống, liền đập vào vậy kêu là khí đầu của nam tử ở trên. Vang lên chai rượu bể tan tành thanh âm thanh thúy. Thế nào, có phải hay không rất muốn đập chai rượu à? Vậy thì đập cái đủ. Đem bị đập, choáng váng chuyển hướng người đàn ông bắt, kéo một cái nó. Hướng mình pha rượu quầy rượu đi, như vậy đã qua, quầy rượu ở trên để rất nhiều rượu bình, ở rất nhiều người ánh mắt hoảng sợ trong mắt bọn họ, đêm, từng cái cầm chai rượu lên, hướng đầu của nam tử đập tới, chai rượu bể tan tành thanh âm này thay nhau vang lên, máu hỗn tạp rượu, không ngừng từ vậy đầu của nam tử trung lưu thẳng xuống. Bực này đánh vào thị giác cảm, để cho người ở chỗ này nhìn Dịch Tiểu Phi. Không nghĩ tới, đêm, không chỉ là pha rượu ở trên. Có như vậy đặc biệt một mặt, cái này ra tay cũng là như vậy ác liệt. Nhưng chuyện này, người sáng suốt cũng nhìn ra, là đối phương khơi mào. Đối với những người này, nên tàn nhẫn một chút. Nhìn chàng diện như vậy, một số người còn hoan hô lên. Chẳng qua là tình huống như vậy, bọn họ càng hiếu kỳ hơn, tò mò cái này dưới mặt nạ rốt cuộc là như thế nào một bức khuôn mặt. Đừng, đập, ta, bị đập người đàn ông, trong miệng không ngừng nhỏ máu, Làm Dịch Tiểu Phi buông tay ra, sau đó cả người tê liệt ngã xuống đất. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/lins-nối-song-nối-song-giant-gian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.